Bây giờ cô ấy muốn quay về bên cạnh Từ Thiên Phương, hắn thật sự rất đau lòng. Vậy nhưng Từ Thiên Phương lại khá nhạy bén với vấn đề này, cô có thể thấy được vẻ mặt buồn rầu của hắn. Ali, tôi nghĩ bây giờ cô có thể tự do rồi, không cần phải theo tôi nữa đâu. Tôi không phải không cần cô, mà là vì cô đã vất vả rồi. Đến lúc nên tìm hạnh phúc cho bản thân mình đi. Nếu là cậu ấy, tôi rất yên tâm đó. Từ Thiên Phương mỉm cười nói, cô cầm lấy tay của Ali, đặt nó vào tay của ân vệ. Tiểu thư, hãy mở lòng với cậu ấy thử đi, tôi nghĩ cậu ấy có thể mang hạnh phúc đến cho cô. Ân vệ mừng rỡ ra mặt, hắn không nghĩ là cô lại giúp hắn. Từ tiểu thư, cảm ơn cô rất nhiều. Từ Thiên Phương khẽ quay đầu lại nhìn vào phòng. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lúc này vẫn rũ thấp đầu, có thể thấy được anh rất đau khổ. Nhưng như vậy thì sao, mọi thứ chẳng thể nào thay đổi được. Những chuyện hôm nay cần nói cũng đã xong. Duyên nợ của hai người đến đây nên cắt đứt thật rồi. Cô nói lời tạm biệt với Ali cùng ân vệ, rồi lạnh lùng quay người đi về cổng chính. Hai đứa trẻ nãy giờ nấp sau một cây cột cũng vội vàng chạy ra. Bọn chúng đi vào phòng an ủi Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Papa, mami vẫn không muốn tha thứ cho người sao? Thiên Long nhỏ giọng hỏi. Ừ, là do papa đã làm cho mami của con tổn thương quá sâu rồi. Anh gượng cười nhìn con trai đáp. Vậy chúng ta không thể nào ở bên nhau giống như một gia đình sao? Thiên Bảo chui vào lòng của anh nỉ non nói. Papa xin lỗi vì không thể cho hai đứa một gia đình hoàn chỉnh rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ cười buồn trả lời, anh cảm thấy bản thân là một người cha tồi. Không sao, bọn con biết là người đã cố gắng nhiều rồi. Thiên Long cực kỳ hiểu chuyện, cậu nhóc không oán trách anh nửa lời. Ba cha con ôm lấy nhau, tự an ủi nhau bằng cách của bản thân mình. Điều này làm cho ân vệ và Ali vô cùng chua xót. Buổi chiều, Từ Thiên Phương quay lại cung điện để đón bọn trẻ. Dù không muốn, nhưng cô vẫn phải đi vào trong dẫn hai đứa trẻ ra. Bên ngoài Lucas cũng đi xuống, đi vào nhà vệ sinh, để lại chiếc xe không có ai trông coi. Lúc này có hai bóng người ăn mặc quân phục của hoàng gia bước đến, một người đứng canh gác, còn tên còn lại thì loay hoay gắn gì đó lên chiếc xe của Từ Thiên Phương. Ca, nhanh lên một chút. Gã đứng canh lên tiếng thúc giục. Sắp xong rồi. Người đàn ông tên Ca này động tác nhanh nhẹn, hắn ta quan sát chiếc xe thật kỹ rồi mới đem bom gài vào. Đi thôi. Chuyện cần làm cũng đã xong, hai người này nhanh chóng đi khỏi chỗ đó. Vừa ra khỏi cung điện, hai người bọn họ lập tức cởi quân phục vứt vào thùng rác, rồi nhanh chân leo lên chiếc xe gần đó mai phục. Black bảo chỉ cần bắt hai đứa trẻ thôi phải không? Còn người phụ nữ kia, sống chết thế nào cũng không sao. Gã đàn ông kia lột bộ râu giả ra, ông ta cất giọng trầm nói. Ừ, chỉ cần bắt sống hai đứa trẻ. Ca gật đầu trả lời, nhưng đôi mắt của hắn không giống như muốn giết Từ Thiên Phương cho lắm. Xe của cô ta ra rồi, chúng ta mau đuổi theo đi. Nhìn thấy xe của Từ Thiên Phương chạy ra, hắn lập tức kêu ca khởi động xe đuổi theo. Bom đã được gài trên xe, chỉ cần đến thời điểm thích hợp, cho xe nổ một phát là xong. Từ Thiên Phương sẽ theo đó mà tan thành tro bụi. Vì không nghĩ có người muốn bắt cóc hai đứa trẻ, cho nên cả Lucas và Từ Thiên Phương đều không cảnh giác. Hai người không biết rằng phía sau có người đang đuổi theo xe của họ. Chương 137, tại sao mày lại vô dụng như vậy? Xe chạy đến một đoạn đường vắng thì hai người đàn ông kia lập tức tăng tốc chạy lên, bọn họ chặn đầu xe của Từ Thiên Phương lại. Két, tiếng thắng xe gấp đến chói tai, chiếc xe Lucas điều khiển đã đâm sầm vào xe của bọn họ, rầm. Có chuyện gì vậy? Từ Thiên Phương hai tay ôm đứa trẻ vào lòng, cô hoảng loạn hỏi Lucas. Nhưng hắn bây giờ đã bất tỉnh, cú va chạm xe khá mạnh, khiến đầu hắn đập vào vô lăng, máu bây giờ đã chảy đầm đìa trên trán. Mami, con sợ. Thiên Bảo còn nhỏ, cậu nhóc nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sợ hãi, nép vào lòng cô hòa khóc. Không sao, mami sẽ bảo vệ cho hai con. Con đừng khóc, có mami ở đây. Từ Thiên Phương thở mạnh nói, cô loay hoay tìm cách đưa hai đứa con ra ngoài. Nhưng lúc này hai tên thần bí kia đã xuống xe, bọn họ đi đến trước mặt của cô, không một chút nương tay, chỉ thẳng nòng súng đen ngòm vào đầu cô. Mau đưa hai đứa trẻ cho bọn tôi, nếu như cô không muốn bọn chúng bị thương. Gã đàn ông kia ngữ khí tràn ngập đe dọa nói. Các người là ai? Muốn gì ở mẹ con tôi? Là ai sai khiến các người làm điều này? Là Đông Phương gia sao? Từ Thiên Phương đôi mắt phẫn hận trừng hắn hỏi, cô từ lâu đã không còn sợ gì cả. Ha ha ha, bọn tôi không phải là lũ hèn nhát Đông Phương gia phái tới đâu. Bây giờ cô có một lựa chọn mà thôi. Nếu cô giao hai đứa nhóc này cho tôi, sau khi tôi lấy được đồ từ tay Hoàng Phủ Thiên Kỳ, sẽ tự động thả bọn chúng ra. Gã đàn ông phá lên cười lớn. Các người muốn lấy gì từ Hoàng Phủ Thiên Kỳ? Những kẻ giống như các người liệu có thể tin tưởng sao? Từ Thiên Phương nhíu chặt mày hỏi. Tại cung điện, ân vệ lúc này đang ở trong phòng quan sát kiểm tra.